Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, Willy cùng Legos. Đã dạng này, vậy liền trực tiếp trở về Đại Lục Đông Nam đi. Willy trong lòng nghĩ thầm. Utus các hạ, còn xin ngài chuyển cáo vô ly. Ta đem trở về Đại Lục Đông Nam, nếu như thời cơ phù hợp, để nó nhớ kỹ về một chuyến nhà. Willy đối Utus nói. Utus kia to lớn đầu gấu khẽ động một chút, xem như lĩnh hội Willy ý tứ. Nhưng mà, ngay tại Willy sắp triển khai tinh ma chi huyết thời điểm, gấu ngựa cự thú Utus lại đột nhiên gọi lại Willy. Xin đợi một chút, Utus đột nhiên mở miệng nói ra. Legos đại nhân muốn gặp ngươi. Legos đại nhân. Willy giữa lông mày khẽ động, nhìn Utus cử động, hẳn là Legos vừa mới cho Utus truyền âm. Mình đi vào nơi này, đã bị Legos chú ý đến. Xin ngài dẫn đường đi. Willy đối Utus hơi gật đầu thăm hỏi. Utus xoay người sang chỗ khác, hướng về cửa động khổng lồ bên trong đi đến. Nó to lớn bàn chân dẫm đạp mặt đất cũng hơi phát run. Willy theo sát phía sau, đi đến trong động chỗ sâu. Utus cùng Willy trước mặt là một mảnh lôi đình đầm nước, trong đó lôi đình dày đặc, ngưng tụ như nước, khí tức hủy diệt chạm mặt tới. Legos đại nhân đang chờ ngài. Utus ngừng lại bước chân, quay đầu đối Willy nói. Vô Ly cùng Korondu lần đầu tiên tới gặp mặt Legos thời điểm chính là từ nơi này đi vào. Đa tạ ngài. Willy nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp thả người nhảy xuống. Đang nhảy tiến lôi đình đầm nước thời điểm, Willy cảm giác đến khí tức hủy diệt quanh quẩn tại bên cạnh mình. Cái này khiến Willy rất thoải mái dễ chịu, chỉ là mấy hơi thở công phu, Willy liền xuyên qua kia phiến lôi đình đầm nước, rơi vào một mảnh khô ráo mặt đất nham thạch bên trên. Mặt đất nham thạch trước là một đầu chật hẹp đường nhỏ, thông hướng một cái khác cửa hang. Willy biết, ngoại giới uy danh hiển hách sơn nhạc lôi hùng Legos ngay tại bên trong. Willy hướng về nơi đó đi tới. Vừa mới đi vào, Willy liền thấy một đầu tựa như cỡ nhỏ gò núi khổng lồ màu trắng cự hùng. Bộ lông của nó bên trên, tia sợi hồ quang điện nhảy nhót. Kia màu trắng cự hùng đóng kín mắt, khí tức đều đều hô hấp lấy, miệng mũi ở giữa, màu lam hạt tròn ngưng tụ thành sương mù hình, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, tựa như là phóng đại bản Vô Ly. Thánh quang kỵ sĩ đoàn Willy Velen, gặp qua Legos đại nhân. Willy đốn Legos, thật sâu bái, đối với đầu này chân chính đứng ở đại lục nhất đỉnh phong siêu cấp tồn tại, Willy biểu đạt đầy đủ kính ý. Bạch, Willy vừa mới nói xong, màu trắng cự hùng hai mắt mở ra, u lam hiện lên, màu trắng cự hùng trong con mắt là ba cái chồng chất lên nhau lục mang ấn ký. Willy ở trong mắt Vô Ly cũng đã gặp cái này lục mang ấn ký. Chỉ bất quá Vô Ly ấn ký chỉ có hai cái. Hoan nghênh ngươi, Vô Ly huynh trưởng. Legos nguyên nằm dạp trên mặt đất, nhưng là cho Willy cảm giác lại giống như là ngồi ngay ngắn ở vương tòa. Vô Ly thường xuyên cho ta nhắc lên ngươi cùng người nhà của ngươi, là các ngươi đưa nó nuôi dưỡng lớn lên. Legos thái độ rất hòa ái. Lần này ngươi là muốn cùng nó cùng một chỗ trở về Đại Lục Đông Nam đi, nhưng là nó trước mắt tại tiềm tu, không có cách nào cùng ngươi cùng nhau trở về. Legos rõ ràng là nghe chính đến vừa rồi tại bên ngoài cùng Utus đối thoại. Đúng vậy, chúng ta đã thật lâu không có về nhà. Willy đáp lại nói, bất quá so với về nhà, tiềm tu tăng lên cũng là chuyện rất trọng yếu. Cảm tạ Legos đại nhân, đối Vô Ly cảm mến bồi dưỡng. Legos nghe vậy, giữa cổ họng tựa hồ là phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Ngươi bây giờ đã là bảy khắc đỉnh phong cảnh giới đi. Đột nhiên, Legos đem thoại đề chuyển di đến Willy trên thân. Đúng thế, mặc dù không biết Legos tại sao phải hỏi như vậy, nhưng Willy vẫn là thực sự hồi đáp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, người thời gian tu hành tựa hồ cũng không đến 6 năm. Cơ hồ là cùng vô ly bắt đầu tại cùng một cái thời gian tu hành tiết điểm. Legos nói ra, người tu hành quỹ tích ta hiểu qua, rất là để ta cảm thấy mới lạ. Willy trong lòng khẽ động, nhưng là không có nói tiếp. Người cảnh giới tăng lên, là một loại gia tốc trạng thái. Vô luận là chênh lệch lớn cỡ nào cảnh giới, người tấn thăng thời gian đều cùng trước đó cảnh giới tấn thăng chênh lệch thời gian không nhiều. Mặc dù về sau có ngoại vật trợ giúp, nhưng dù là có bản nguyên vết tích trợ giúp, người cho ta cảm giác rất kỳ quái. Người thiên phú, tựa hồ tại theo người cảnh giới cùng nhau tăng lên. Legos trong lúc nói chuyện, trong hơi thở màu lam hạt tròn sôi trào cuồn cuộn, Willy vẫn là không có lên tiếng. Kỳ thật không chỉ là Legos, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn McGonagall, Rotten, Lysi, Riuna bọn người cũng biết mình tấn thăng quỹ tích. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra đến chính mình gia tốc tấn thăng trạng thái. Mỗi người đều có bí mật của mình, có mình chỗ đặc thù. Điểm này bạo lộ ra cũng không có gì. Chỉ cần bọn hắn không biết xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại là được. Chỉ là để Willy cảm thấy kỳ quái là Legos vậy mà biết mình có được bản nguyên vết tích. Tựa hồ là đã nhìn ra Willy kinh ngạc, Legos cho Willy giải thích nói, McGonagall Rotten tại tiến vào hư không chiến trường chuẩn bị tấn thăng 9 khắc trước đó đã từng thông chi qua ta. Tại cùng ta giao lưu bên trong, hắn đề cập tới ngươi, một cái kế thừa Sayalai đại nhân truyền thừa thiên tài. Trùng hợp chính là ngươi vẫn là vô ly huynh trưởng. Nguyên lai McGonagall Rotten đại nhân còn cùng Legos quen biết. Willy nghĩ thầm, tiềm tu trước đó chuyên môn sử dụng siêu phàm thông tin thông báo một tiếng, nói rõ hai người quan hệ giữa tương đối quen nhẫm. Còn có, nghe Legos ý tứ, McGonagall Rotten đại nhân tiềm tu là tiến vào hư không chiến trường a. Cùng ta trước đó đoán đồng dạng, cũng là vì tấn thăng 9 khắc. Trong lúc nhất thời, Willy trong đầu suy tư rất nhiều. Hắn còn chú ý tới một cái chi tiết. Legos nâng lên Sayalai thời điểm, ngữ khí đồng dạng khiêm tốn. Ta cùng McGonagall Rotten là quen biết cũ. Hàng trăm năm trước cũng cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có một chút nguồn gốc. Các ngươi Thánh Quang kỵ sĩ đoàn rất nhiều bí mật, ta cũng đều biết được. Legos trong mắt lóe lên một vòng hồi ức thần sắc. Đột nhiên, Legos thở dài một tiếng. Đã Sayalai đại nhân đem tất cả hy vọng áp tại ngươi trên thân, ta cũng đem dựa theo McGonagall Rotten thỉnh cầu, vì ngươi con đường tu hành cung cấp một chút trợ lực đi. Willy trong lúc nhất thời còn không có minh bạch Legos cái gì ý tứ. Liền gặp được Legos đứng dậy. Legos đứng lên nháy mắt, Willy tựa như là biến thành nhỏ bé con kiến. Cả hai hình thể chênh lệch quá xa. Legos há to miệng, hư không phun một cái. Một cái đường kính hẹn trăm mét vòng xoáy màu xanh lam xuất hiện ở trống trải trong sơn động. Kia vòng xoáy màu xanh lam dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng vặn vẹo lên. Phía sau tựa hồ kết nối lấy cái gì? Vào đi! Legos to lớn tay gấu chạm tới vòng xoáy màu xanh lam nháy mắt. Toàn bộ thân hình bắt đầu vặn vẹo, biến mất tại trong sơn động. Willy chần chờ một chút, cũng theo sát chạm đến kia vòng xoáy màu xanh lam. Lại là một trận xoay tròn. Willy cũng biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.